Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 897. Luật sư Thiên Đoàn, tuổi trẻ nhân viên cảnh sát chạy lên sau lầu ước chừng 2 phút. Kiệt xuất ngưng trệ cục trưởng cùng Lucas đám người từ trên lầu theo thứ tự đi xuống. Sở Mộ Linh thấy thế, quay người nhìn về phía sau lưng một người lưỡng tóc mai hoa dâm lão già. Angel tiên sinh, phiền toái ngài. Đối phương nghe vậy, khẽ gật đầu, đưa cho Sở Mộ Linh đám người một cái yên tâm thần sắc. Sau đó từ trong đám người đi đến phía trước nhất, theo tướng mạo nhìn lên. Người này gọi là Angel lão giả nhìn lên tới có chút thường thường không có gì lạ. Thế nhưng theo hắn từ trong đám người chậm rãi đi ra. Trên người khí chàng vẫn là dần dần bừng bừng lên. Hai bên người hội tụ, lấy Lucas cầm đầu Mỹ đế luật sư đoàn. Đợi bọn hắn thấy được Tô Dật Dương thuê luật sư đoàn đội hình. Nhất thời một cỗ hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Angel, Tô Dật Dương cư nhiên đem Angel mời đến. Đây chính là năm trước toàn cầu tiền lời tối cao luật sư. Hắn đi năm chỗ kiếm lấy luật sư phí liền cao tới 80 triệu đô la Mỹ. Angel có thể nói là toàn cầu tài chính quan tòa luật sư đệ nhất nhân A. Lucas có vẻ như năm trước tại toàn cầu luật sư Forbes trong bảng mới vẻn vẹn bài danh thứ 5 A. Mà Angel lại là thứ nhất A. Các người đừng chỉ cố lấy nhìn Angel A. Các người lại nhìn những người còn lại. Đối phương cũng không phải là chỉ là có Angel A. Đó là Ophelia đi. Châu Âu luật sư giới đỉnh đỉnh nổi danh đại mỹ nữ. Cực kỳ am hiểu độc quyền phương diện. Tại độc quyền phương diện lĩnh vực này chung, nàng không sai biệt lắm có thể xếp vào toàn cầu trước năm. Nhìn xem nhìn, cái đó là tích, lũng đoạn phương diện lĩnh vực người có quyền A. Ngoạn tào, đây không phải là ta thần tượng Christopher nha. Tại công pháp quốc tế lĩnh vực này chung, nếu như hắn nói chính mình chính là thứ hai, chỉ sợ cũng không có ai dám nói mình chính là thứ nhất. Cái này đội hình, luật sư Thiên Đoàn A, cái này xài hết bao nhiêu tiền A? Ngoạc kép, từng trận tiếng bàn luận xôn xao tại Lucas cùng kiệt xuất ngưng trệ cục trưởng sau lưng vang lên. Tô Dật Dương thuê luật sư đoàn đội hình, có thể nói thật sự là chợt hiện mù rất nhiều người con mắt. Lucas xác thực rất lợi hại, luận danh tiếng ôn tồn nhìn. Không kém cỏi chút nào đối phương luật sư đoàn chung bất kỳ một vị. Nhưng mà Mỹ đế luật sư đoàn trừ Lucas bên ngoài những người còn lại. Luận danh tiếng ôn tồn nhìn liền muốn xa xa không bằng. Bọn họ những người này có lẽ tại Mỹ đế bên trong đều có chút danh tiếng. Chính là cái nào đó trong lĩnh vực người nổi bật. Nhưng mà cùng đối diện những người kia so sánh. Cơ hồ là không có cái gì có thể so sánh tính. Angel, Ophelia, Tick, Christopher những người này tất cả đều là hưởng dự toàn cầu đại luật sư. Tại toàn cầu chung đều có được thật lớn danh tiếng. Tại từng người chuyên nghiệp trong lĩnh vực đều có được hết sức quan trọng địa vị. Hai bên chênh lệch quả thật liền là tựa như cái hào rộng thật lớn. Còn chưa bắt đầu chính diện đọ sức đâu này. Mỹ đế mặt này rất nhiều luật sư nguyên bản vang dội sĩ khí cũng đã không còn tồn tại. Như vậy cũng tốt so hai bên tiến hành thi biện luận. Mặt này tất cả đều là khoa chính quy bằng cấp cấu thành đội ngũ. Mà đối diện lại tất cả đều là giáo sư cấp thậm chí là viện sĩ cấp độ cấu thành đội ngũ. Loại này trận đấu, trừ bị giáo làm người, có vẻ như không có cái gì còn lại khả năng tính. Huống chi, ở đây đều là chuyên nghiệp luật sư. Mỹ đế đối với Tô Dật Dương đưa ra lên án đến cùng có mấy thành phần thắng. Bọn họ đều là rất hiểu rõ. Tại vốn cũng không chiếm ưu thế dưới tình huống. Cùng loại này cấp bậc luật sư đoàn đội tranh phong. Tỷ số thắng quả thật cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi, bọn họ dựa thế Mỹ đế đùa giỡn lưu manh. Hai bên chạm mặt. Lẫn nhau dò xét qua đối phương đội hình sau, Enzo sắc mặt không thay đổi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ta chính là Tô Dật Dương tiên sinh thuê tới, vì hắn nói Tố luật sư đoàn người phụ trách Enzo. Hiện tại ta muốn xin thấy Tô Dật Dương tiên sinh. Nhìn xem phía trước Enzo đám người, Lucas nhìn như rất là trầm ổn, kỳ thực nội tâm của hắn đã sớm bắt đầu có chút ngổn ngang. Hai bên đội hình đây cũng quá cách xa đi, loại trình độ này giao đấu, quả thật liền là nhường hắn đơn đấu đối diện toàn bộ luật sư đoàn tiết tấu đi. Bất quá thua người không thua trận, Lucas vẫn là miễn cưỡng ổn định tâm tính, cưỡng ép không để cho mình tâm tính băng mất. Hắn đối với lấy Enzo khẽ gật đầu. Tô Dật Dương tiên sinh trên lầu, mời các vị đi theo ta. Nói xong, Lucas dẫn đầu hướng về đi lên lầu. Đại đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng về đi lên lầu. Đến phòng thẩm vấn cửa, cũng không có tất cả mọi người đều đi vào. Rốt cuộc phòng thẩm vấn không gian có hạn, dung nạp 20 người chống đỡ chết. A Dương, khoảng cách Tô Dật Dương bị bắt đã vượt qua 12 giờ. Vân Uyển Nghi đêm qua tuy rằng biểu hiện rất là kiên cường, nhưng mà thời gian dài như vậy, nói là không lo lắng tự nhiên là không thể nào. Cho nên khi nàng nhìn thấy Tô Dật Dương lúc, liền trước tiên bổ nhào qua, nhìn xem tinh khí thần trạng thái đều rất tốt Tô Dật Dương. Vân Uyển Nghi nguyên bản tràn đầy lo lắng tâm dần dần bỏ xuống tới, nhưng mà nàng vẫn là ân cần dò hỏi, A Dương, ngươi không sao chứ? Tô Dật Dương xoa xoa Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, khẽ cười nói, ngươi không phải thấy được nha, ta có thể có chuyện gì, liền là tại ghế sofa ghế dựa bên trên ngủ một giấc, sau đó buổi sáng cùng bốn vị luật sư ăn bữa sáng, sự tình gì cũng không có phát sinh. Tô Dật Dương nói xong, nhìn về phía Vân Uyển Nghi sau lưng người, thấy được Vân Văn Bằng. Hắn cùng đối phương khẽ gật đầu thăm hỏi, bất quá không nói thêm gì. Chủ yếu là hiện trường trường hợp không quá phù hợp. Dật Dương, đây là Enzo tiên sinh, chính là người luật sư đoàn người phụ trách. Sở Mộ Linh tiến lên một bước, đối với Tô Dật Dương giới thiệu nói. Tô Dật Dương nghe vậy, đưa tay cùng Enzo nắm ra tay, nghiêm mặt nói, Enzo tiên sinh, ta bản án liền phiền toái ngươi. Tô tiên sinh yên tâm, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Enzo trịnh trọng đáp lại nói, tại Tô Dật Dương đám người hàn huyên thời điểm, Lucas cùng kiệt xuất ngưng trệ cục trưởng đám người không có chen vào nói. Như vậy biết công phu, kiệt xuất ngưng trệ cục trưởng cũng biết đối diện thuê tới luật sư đoàn đội hình đến cỡ nào xa hoa. Quả thật xa hoa có chút khi dễ người. Enzo luật sư, chúng ta thẩm vấn phải chăng có thể bắt đầu? Đám người không liên quan có thể ra ngoài. Lucas đối với Enzo nói. Enzo gật gật đầu, sau đó hắn ý bảo Vân Uyển Nghi đám người đi bên ngoài chờ đợi. Rất nhanh, phòng thẩm vấn bên trong cũng chỉ còn lại có Tô Dật Dương, Enzo cùng Lucas đám người. Tại lúc đến, ta đã hướng Mỹ Đế Liên bang Pháp viện đối Tô Dật Dương tiên sinh đưa ra nộp tiền bảo lãnh thỉnh cầu. Enzo trước tiên mở miệng nói, đối với Enzo chỗ nói nộp tiền bảo lãnh, Lucas cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Như là Tô Dật Dương loại này thân phận người, nếu như không xin nộp tiền bảo lãnh đó mới kêu kỳ quái nha. Đứng ở Lucas bên người kiệt xuất ngưng trệ cục trưởng nghe được Enzo nói, vậy mà có chút thả lỏng. Như là Tô Dật Dương loại này thân phận người, nếu như khó giữ được thích nói, đó mới kêu phiền toái nha. Bọn họ đến mỗi ngày chú ý hầu hạ nhìn xem không nói, còn phải thừa nhận các loại đến từ ngoại giới áp lực. Từ Tô Dật Dương tại Mỹ Đế bị bắt tin tức huyên náo xôn xao sau, từ giữa trưa bắt đầu, New York thị cục cảnh sát cửa liền bắt đầu hiện lên ra rất nhiều phóng viên truyền thông. Bởi vì Tô Dật Dương, liền tiếp theo toàn bộ New York thị cục cảnh sát đã thành vì tiêu điểm. Tại hai bên luật sư đều tại tràng dưới tình huống,